Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 47, Mộ Trường, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi khi vào trong phó sẽ được đưa đến các địa điểm khác nhau. Bởi vậy, cách mà bọn họ tìm kiếm manh mối của cũng có sự khác biệt. Đại bộ phận người chơi tiến vào trò chơi đều bị hệ thống đưa đến sân thể dục giống như Tiết Cầm Nhiễm cùng Đồng Đồng, cũng giống như những người kia. Những người này khi nhìn thấy quỷ vật liền cơ bản biết sân thể dục không phải là một nơi có thể lưu lại lâu dài, bắt đầu nghĩ biện pháp rời khỏi sân thể dục. Một số người may mắn nghe thấy tiếng chuông sẽ tìm cách đến tòa nhà giảng dạy, một số người hơi quanh đi một chút sẽ không ngay lập tức khám phá tòa nhà giảng dạy, nhưng quay trở lại các khu ký túc xá khác để tìm kiếm những manh mối nào khác. Một số người chơi vận khí không tốt không nghe thấy tiếng chuông hoặc nói là không muốn đối mặt với thực lực nguy hiểm không đủ sẽ bởi vì những quỷ quái canh giữ ở cửa chính sân thể dục mà do dự không tiến lên, sau đó từ cửa phụ của sân thể dục đi ra ngoài. Người này vận khí cũng không tệ lắm, Mộc Hòa nhìn Tiết Cầm Nhiễm nói một câu, cùng một nhóm người ở trên sân thể dục với chúng ta rất nhiều. Hắn lại hỏi một câu, ta nói vậy, hai người cũng vậy, phải không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô, hắn ta mới tiếp tục nói. Sau đó có mấy người không biết trời cao đất rộng không nghe chúng ta thuyết phục. Và nói rằng chúng ta không phải là người tốt khi chúng ta nhìn thấy nó, và sau đó chạy đến cửa bên kia. Đúng vậy, ý tốt của chúng ta bọn họ đều không thèm để vào tổng mắt. Tông Viêm lẩm bẩm một câu, tiếp theo lời của hắn nói tiếp. Chúng ta liền đi theo phía sau bọn họ, muốn xem người bọn họ ra khỏi cửa phụ sẽ như thế nào. Sau đó chúng ta thấy, đám người đó đã bị nuốt chừng. Tông Viêm nói, khi hắn ta nói đến đây, không chỉ hắn ta, ba người đàn ông khác cũng có một biểu hiện không thể chịu đựng được. Bốn người bọn họ là người chơi kỳ cựu, vừa mới xuất hiện ở sân thể dục tránh thoát một đợt đuổi giết quỷ vật. Nhìn hai cánh cửa trong lòng liền rõ ràng đây nhất định là hệ thống đưa ra lựa chọn dùng để mê hoặc người khác. Trong thế giới phó bản như vậy, nhìn càng đơn giản và an toàn. Đến cuối cùng lại có thể là cạm bẫy sẽ nuốt chừng hài cốt không còn. Bốn người bọn họ là tính cách thích trao đổi thông tin, liền đem phân tích của mình cùng với những người khác cùng nhau thảo luận một chút. Cá nhân nguyện ý tin tưởng bọn họ đi về phía cửa chính, tuy nói trong quá trình chạy trốn có một ít thương vong tồn tại, nhưng tốt xấu gì cũng đi ra ngoài. Những người khác không tin những gì họ nói, nhưng bọn họ cũng không cưỡng cầu, chỉ dừng lại thêm một chút. Muốn xem những người chơi dự định từ cửa phụ đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Và cho dù đó là những gì họ đoán, thế giới bên ngoài cửa là một sự tồn tại thực sự nguy hiểm. Mấy người chơi kia tuy rằng không tin lời nói của bọn họ phải cố chấp, nhưng khi tiếp cận cửa phụ, biểu tình trên mặt vẫn có chút thấp thỏm. Nhưng khi cơ thể của họ đi qua cửa bên mà không có bất kỳ mối nguy hiểm nào xảy ra, khuôn mặt của họ xuất hiện với một biểu hiện vui mừng. Bọn họ quay người lại. Biểu tình như muốn nói, nhìn đi, ta biết không có gì nguy hiểm. Ánh mắt nhìn thoáng qua đám tráng hán áo đen, nhưng sau khi bọn họ lại đi về phía trước vài bước, thế giới bình tĩnh yên bình trong mắt lại xuất hiện biến hóa. Những người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy rất rõ ràng trong sân chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, trong thế giới kia nguyên bản, cùng bên này đêm đen biến thành một mảnh đỏ như máu, đồ vật có màu trắng. Thoạt nhìn rất quỷ dị dọc theo chân trời lan tràn xuống phía dưới, nhìn giống như là muốn chọn người mà cắn. Mà mấy thứ này khi những người đó xuất hiện dưới bầu trời ngoài cửa bên hông liền hưng phấn lên, chúng nhanh chóng lan tràn, dương nanh múa vuốt đâm vào trong máu thịt của những người đó. Bọn họ bị treo cổ, những người đó giống như là con rối bị tơ tằm trói buộc, bị khống chế từng chút chạy về phía trước. Mặc dù biểu tình trên mặt bọn họ hoảng sợ. Sợ hãi đến rơi nước mắt chảy dài, cũng không thể ngăn cản bước chân của mình tiến về phía trước. Bọn họ bị khống chế chạy vào trong một mảnh sương mù xám xịt, đó là sương mù, còn lại chúng ta không biết. Mộc Hòa nhìn Ân Hành cùng Thời Hoài như có điều suy nghĩ, Tiết Cầm Nhiễm cùng Đồng Đồng trợn mắt há hốc mồm nói một câu. Cho nên khi đó chúng ta liền hạ quyết tâm, nếu như không tìm được đối tác thích hợp, liền không đi một mảnh thăm dò kia. Mặc dù mức độ khám phá của thế giới trò chơi cũng là một tiêu chí để đánh giá điểm số của hệ thống, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng về sức mạnh của chính mình. Mặc dù không tệ, nhưng sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến khám phá thế giới. Đây không phải là chúng ta chơi đùa, đám đại hán đồng thanh lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ân Hành nói. Nhưng có người chơi được hệ thống tán thành thì khác. Mộc Hòa là người rất thẳng thắn. Nếu bọn họ không tìm được người chơi tổ đội thích hợp thì không đi khám phá thế giới bên ngoài cửa phụ. Nhưng bây giờ ánh mắt nhìn Ân Hành mang theo chút nóng bỏng. Bọn họ cảm thấy Ân Hành là một đối tượng tổ đội thích hợp. Người chơi bình thường có thể bị hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, đầu óc đều rất tốt. Mộc Hòa khi nói những lời này không cảm thấy mình giống như đem hắn cùng với người phía sau, thậm chí là người chơi khác mắng vào. Bốn người chúng ta tuy rằng chỉ có hai đạo cụ, nhưng vẫn rất có thể đánh. Đại Hán nói, sau đó chúng ta cũng có thể giúp các ngươi bảo vệ hai người này. Hắn nói ra tên Tiết Cầm Nhiễm cùng Đồng Đồng, hai người bọn họ còn rất nghe lời. Xem ra lúc trước sáu người cùng nhau hành động, hình tượng hai người lưu lại trong lòng bọn họ cũng không tệ lắm. Ân Hành từ lúc trước nghe Tiết Cầm Nhiễm miêu tả quỷ vật trong sân thể dục đã có một ít tâm tư muốn thăm dò, nhưng lo lắng đến sự tồn tại của hai người khác liền kiềm chế không hỏi thêm, hiện tại nghe được các tráng hán chủ động nhắc tới liền có thêm vài phần hứng thú. Cô nhìn về phía Thời Hoài, sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu của hắn liền đáp ứng. Được, chúng ta cùng các người hành động. Song phương đạt thành ăn ý, Tiết Cầm Nhiễm cùng Đồng Đồng cũng lộ ra biểu tình vừa sợ hãi vừa chờ mong. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía đám quỷ quái đang duỗi cổ nghe bọn họ nói chuyện. Vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Tiết Cầm Nhiễm hỏi, tuy rằng những quỷ vật này hiện tại thoạt nhìn thành thật, nhưng nếu không phải bởi vì đại lão hai bên đem bọn họ ngăn chặn, làm cho bọn họ không có tâm tư làm yêu mà nói. Bọn họ hiện tại là tình huống gì thì còn khó nói. Chuyện này dễ làm, Đại Hán nói xong, đứng dậy đi tới trước mặt đám quỷ vật kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngại bẩn, từ bên cạnh bọn họ kéo ra một cái ghế còn sót lại, Đại Mã Kim Đao ngồi xuống hỏi một câu. Các người có muốn cùng chúng ta đi bên ngoài cửa phụ xem một chút không? Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi xem, mấy tráng hán khác cũng nên hòa giải. Trường học lớn như vậy, không ra ngoài đi xem thật đáng tiếc a. Các ngươi mỗi ngày đều ở trong tòa nhà giảng dạy đọc sách miết làm cái gì? Nhìn đi, một đám thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt giống như một con gà công nghiệp, chính là bộ dáng mọt sách. Mộc Hòa nói, hơn nữa phòng học này lại nhỏ như vậy, nếu như chúng ta không giúp các ngươi thông suốt, các ngươi còn không biết phải ở bên này bao lâu đây. Hắn ta nói rõ như vậy là muốn giảng đạo lý với những quỷ quái này. Đám quỷ vật đối diện với hắn ta, ánh mắt tràn ngập cự tuyệt. Mọi người đều im lặng, không nên làm trạch nam cùng trạch nữ, nhìn chúng ta một chút. Hắn ta nói như vậy, đột nhiên xốc áo choàng của mình lên, lộ ra bên dưới cũng mặc áo len cổ tròn màu đen. Quần áo mặc hơi lâu, bắt bóng, cái này đừng để ý ha. Hắn nói xong hai tay đan chéo, ở vạt áo xốc lên trên, lộ ra thân trên màu đồng trắng kiện. Cơ bắp trên người hắn phi thường phát triển, cơ ngực, cơ bụng, cơ tay. Có tất cả mọi thứ, mấy học sinh quỷ, đặc biệt là nữ quỷ ánh mắt đều nhìn thẳng, ngay cả ánh mắt Tiết Cầm Nhiễm cũng thỉnh thoảng rơi vào trên người đại hán, trong ánh mắt tràn ngập tán thương. Thấy lão đại của mình cởi quần áo khoe dáng người, mấy người khác cũng định theo học theo xốc áo choàng của mình lên, nhưng bị Ân Hành bên cạnh nhìn thoáng qua, không hiểu sao cảm thấy hình như không biết xấu hổ. Lại yên lặng buông tay mình xuống. Tiết Cầm Nhiễm nhìn mộc cùng áo dài lộ thân trên cùng một đám học sinh biểu hiện dáng người của mình, hơn nữa thỉnh thoảng nói ra một ít đạo lý lớn. Những thứ như, làm trạch nam quỷ không có lợi cho sự phát triển thể xác và tinh thần của nam quỷ. Làm trạch nữ quỷ bất lợi cho nữ quỷ tìm đối tượng. Những lời linh tinh, nghe lâu lại cảm thấy hình như còn rất có đạo lý. Mộc Hòa Tài ăn nói không tệ. Dưới sự khuyên bảo thao thao bất tuyệt của hắn, đám học sinh quỷ này sau khi hơi do dự liền đáp ứng cùng bọn họ hành động. Ai, nhưng đưa các ngươi đến sân thể dục là có điều kiện. Đại hán mắt thấy đạt được mục đích, liền cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị công thành thân lui, lại khi xoay người nhận được ánh mắt Ân Hành ý bảo. Hắn ta sừng sốt một chút, không nghĩ rõ cô muốn mình làm gì, liền chỉ nói một câu sau đó lui sang một bên để Ân Hành tới hỏi những quỷ quái này. Ân Hành đi tới, bình thường tiếng bước chân của cô lặng yên không một tiếng động, nhưng bởi vì hành vi phá nhà của các đại hán, đám tiểu quỷ khi quét dọn phòng học cũng không cách nào đầy đủ, trên mặt đất khó tránh khỏi có một ít bụi bặm, răm gỗ các loại tồn tại. Vì vậy, khi cô bước trên mặt đất, một số mảnh vỡ ma sát với mặt đất ở lòng bàn chân tạo ra âm thanh chói tai. Những thanh âm này làm cho tâm tình của đám quỷ quái đang chờ đợi nàng đi về phía mình trở nên khẩn trương. Bọn họ vốn sợ ân hành lão sư này, hiện tại nghe tiếng bước chân của nàng, quả thực làm cho chúng nó cảm thấy trái tim của mình mỗi một giây đang bị đạp lên. Điều này thực sự làm cho con ma sợ hãi. Bọn họ phải làm gì đây? Bọn họ đột nhiên muốn yêu cầu các đại gia giúp đỡ. Đừng sợ, lần này không làm bài thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân hành đối với bọn họ lộ ra một nụ cười coi như ôn hòa, lại phát hiện biểu tình của bọn họ càng thêm kinh hãi. Cô không biết, ở phía sau cô, bảy người kia khi nghe cô nói làm bài thi trên mặt cũng lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới, thì ra ân hành lưu lại bóng ma tâm lý trên người đám quỷ này là như vậy. Loại chuyện này đừng nói là quỷ, con người cũng sợ, đề thi loại vật này, không phân biệt già trẻ, bất luận sinh tử. Đều là tồn tại đáng sợ trong lòng mỗi người đều không muốn đối mặt. Ân hành đứng vững trước mặt bọn họ, lấy ra một cái khung ảnh, hỏi. Người ở trên này các ngươi quen biết đi. Cô chỉ vào cô gái sắc mặt không đẹp lắm trên khung ảnh, nói. Trần Phỉ, ai nói với ta nguyên nhân cái chết của cô ấy? Cô và Thời Hoài đích xác tìm được một số manh mối trong phòng của nhà giáo Trần Đông. Nhưng đây chỉ là vật chứng, hiện tại còn cần nhân chứng để tiến hành chứng cứ. Trần Phỉ sao, những quỷ này đều lộ ra biểu tình do dự, nhất là nữ sinh ngay từ đầu gặp phải, biểu tình trên mặt càng khó coi. Chuyện này không có gì để nói, cô gái kia mở miệng trước, ngữ khí rất lãnh đạm, nhưng khi chạm đến ánh mắt ân hành, vẫn thu liễm một chút thái độ. Không có việc gì, nói cũng tốt, trong lúc bọn họ từ chằng, lớp trưởng kia lại đứng lên. Trong mắt hắn hiện lên một tia dãy giụa, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên nghị. Lâu như vậy chúng ta đều bị nhốt ở nơi này, không phải là bởi vì bức thư tình của Trần Phỉ sao? Khi nghe được hai chữ, thư tình, Thời Hoài ngồi ở phía sau nhìn về phía nam sinh thoạt nhìn có chút nhu nhược. Lúc này hắn cũng nhìn không ra bộ dáng sợ hãi lưng tròng khi nhìn thấy ân hành, lúc nói đến Trần Phỉ ngữ khí mang theo ý tứ khó chịu mà lại tự trách. Cách chương.